Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Chương 126, cường giả phía sau màn, các tu sĩ kịp phản ứng, lập tức ngự kiếm mà đi. Giờ phút này, ai cũng bất chấp cái gì, chỉ có rời khỏi nơi này mới có thể còn mạng sống. Growl, giống, không tới một khắc đồng hồ, trên bầu trời đã xuất hiện lít nha lít nhít khôi lỗi. Những khôi lỗi này toàn thân vàng óng ánh, phát ra hào quang chói mắt, mọc ra hai cánh, lại có thể ngự không phi hành, số lượng rất nhiều, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hai huynh đệ Thác Bạt Khuê thấy vậy thì có vài phần hoảng sợ, bọn họ do dự một chút rồi lập tức bỏ chạy theo đám người kia. Trên mặt đất, vô số khôi lỗi từ dưới đất truy lên, tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng số lượng rất nhiều, gần như che kín mặt đất. 10 tên hộ vệ hầu quan tu sĩ kia không nói lời gì, nắm lên hắn liền chạy. Cổ Vân đứng lẫn trong đám người, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Dựa theo Trương Minh Nguyệt nói, trước kia cũng không phải không có tu sĩ ngã xuống, nhưng chỉ cần là vài tu sĩ tử vong, đã có thể dẫn ra con rối cường đại như thế sao? Chẳng lẽ bộ phận tu sĩ nội tông đều chết hết? Tu sĩ nội tông cũng chỉ có hơn 20 người, làm sao có thể dẫn xuất nhiều khôi lỗi như vậy? Sau lưng những khôi lỗi này, đến tột cùng là sinh linh mạnh mẽ gì? Trên bầu trời, khôi lỗi màu vàng ngưng tụ thành một mảnh, giống như một tấm lưới lớn, che khuất bầu trời, bao phủ tất cả tu sĩ vào trong. Một cỗ khí tức cường đại, áp bách mọi người cơ hồ không thở nổi. Từng đạo linh quang, du tẩu bốn phương tám hướng. Trương Minh Nguyệt trốn ở phía trước nhất đột nhiên dừng bước, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một con khôi lỗi khổng lồ cao hơn 10 trượng xuất hiện trước mặt hắn, chặn đứng đường bỏ chạy của hắn. Nhiều năm trước, lúc Trương Minh Nguyệt lần đầu tiên tiến vào bí địa, từng thấy con rối này, một lần đó, là sau khi chết hơn 100 tu sĩ mới xuất hiện, đi đến đâu, không có bất cứ tu sĩ nào có thể chạy trốn, máu chảy thành sông. Trương Minh Nguyệt may mắn thoát khỏi một kiếp, nhưng cảnh tượng máu chảy đầm đìa kia vẫn luôn ở lại trong đầu hắn, như bóng như mộng. Hắn vốn cho rằng lần này tiến vào bí địa, có nhiều khôi lỗi phụ trợ, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, sau đó săn giết nhiều khôi lỗi hơn một chút, thu thập một ít bảo vật. Như vậy hắn liền có thể an ổn tu luyện, không cần tiếp tục đến bên trong bí địa mạo hiểm nữa. Không ngờ lần này lại phải chết ở đây, những tu sĩ khác nhìn khôi lỗi từ bốn phương tám hướng xuống lại, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Không có đường lui, rất nhanh, những khôi lỗi này đã tụ tập tất cả mọi người thành một hình tròn. Tất cả tu sĩ Minh Nguyệt đều bị vây ở trong khôi lỗi, có một tu sĩ lá gan hơi lớn, mưu toan xuyên qua khôi lỗi bị đánh chết tại chỗ. Một con rối hình người màu vàng kim chậm rãi đi vào trong đám người, nếu không phải thân nó có kim trạch, từ trình độ linh hoạt của nó, Cổ Vân thiếu chút nữa đã coi nó là một tu sĩ nhân loại. Khôi lỗi hình người sau khi xoay quanh một vòng trong đám người, đột nhiên nắm lấy Cổ Vân. Một đạo linh quang hiện lên, linh lực dày đặc bao phủ Cổ Vân, bay lên trời. Tiếng gió gào thét và mùi hôi thối khiến Cổ Vân hít thở không thông. Sau một khắc, Cổ Vân xuất hiện trong một đại sảnh cực kỳ trống trải. Mà khôi lỗi màu vàng kia, biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia cẩn thận, nhìn quanh một vòng, nơi đây ước chừng 40-50 trượng, trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi, ngoại trừ mấy cây trụ khổng lồ ra, không có bất kỳ vật gì khác. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ sau, một tiếng bước chân nặng nề từ đằng xa chậm rãi truyền đến. Cổ Vân chỉ thấy một vật thể hình người, trên đó khoác áo choàng màu đen, thấy không rõ lắm, rốt cuộc là con rối, hay là tu sĩ, hoặc là thứ gì khác. Tiểu tử ngươi có chút ý tứ, vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, tiền bối chính là người điều khiển những khôi lỗi kia sao? Cũng có thể nói như vậy, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Cổ Vân biết rõ người này sâu không lường được, có thể đồng thời khống chế nhiều khôi lỗi như vậy, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, cũng có thể là có quan hệ nào đó với Minh Nguyệt Tông. Bất quá, hắn đã mang mình đến nơi này, khẳng định có chỗ dùng đến mình. Những tu sĩ các ngươi vừa tiến vào nơi đây, nhất cử nhất động đều nằm trong sự phát hiện của ta. Trong mắt ta, trong tất cả mọi người, tiểu tử ngươi là thú vị nhất, hơn nữa trên người của ngươi, có một loại khí tức vô cùng đặc biệt, cho nên ta mới tha cho ngươi một mạng. Ngươi có thể suy đoán ra sử dụng hồn linh điều khiển khôi lỗi, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Cái mũ rộng vành màu đen này tựa hồ đang lẩm bẩm, Cổ Vân cũng không chen vào được, dứt khoát không đáp lại nữa. Tiểu tử, ta ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi nghe lệnh ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hơn nữa còn cho ngươi chỗ tốt rất lớn. Cổ Vân trầm ngâm một chút, tiền bối muốn ta làm gì? Nếu như tại hạ có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức, nhưng có một số việc, vãn bối sợ là không làm được. Tu sĩ nhân loại các ngươi trời sinh tính tình khéo đưa đẩy, được là được, không được là không được, chớ chọc giận ta, để ngươi bỏ mình tại chỗ. Những lời này khiến Cổ Vân nhướng mày, chẳng lẽ bên trong mũ rộng vành màu đen này không phải là tu sĩ nhân loại? Chẳng lẽ là một loại sinh linh kỳ dị nào đó? Ánh mắt Cổ Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy rằng hắn đã từng tiếp xúc với kim nguyên cổ thần, cũng từng tiếp xúc với ma trùng, nhưng những sinh linh thông hiểu ngôn ngữ của nhân loại, hơn nữa có thể nói chuyện thoải mái với nhau, lại chưa từng gặp qua. Không cần đoán, để ngươi nhìn xem dáng vẻ của ta. Mũ rộng màu đen vung lên mà đi. Xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân, lại là một sinh linh bộ dáng viên hầu, nhưng lại có vài phần khác với yêu hầu bình thường. Thủy viên, Cổ Vân trong lòng cả kinh, con thú này cực kỳ giống vượn nước, cũng chính là kim tuấn thú trong miệng các tu sĩ. Nhưng mà con thủy viên này, toàn thân màu lông không còn là vàng óng ánh nữa, hơn nữa biến thành màu xám trắng, bên trong mỗi một sợi lông, tựa hồ rót đầy dầu nồng đậm, mềm mại khoác trên người. Hơn nữa, con kim tuấn thú này cũng không phải là bộ dáng yêu thú, dáng đứng của nó, đi đi lại lại, thậm chí trong lúc giơ tay nhấc chân, cực kỳ giống tu sĩ nhân loại. Đây là một con kim tuấn thú đã thông linh trí, có thể nói tiếng người, ít nhất có thể so với tu sĩ cảnh giới linh tôn. Trong lòng Cổ Vân không khỏi cười khổ, nếu là yêu thú cảnh giới linh đan, hắn mượn thần lực, ngược lại có khả năng ra sức phản kích. Nhưng trước mặt linh tôn yêu thú, Cổ Vân căn bản không có sức phản kháng. Tiểu tử ngươi tâm tư trầm ổn, nhìn thấy ta cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Kim tuấn thú gật đầu, chậm rãi đi tới. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, nửa người dưới của kim tuấn thú không phải là bản thể, mà là dùng một loại linh mộc đặc thù luyện chế thành, màu sắc không sai biệt lắm so với bản thể. Cho nên Cổ Vân lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phân biệt được. Kỳ thật, ta đối với tu sĩ nhân loại cũng không có quá nhiều ác cảm, trong tu sĩ nhân loại, cũng có hạng người thiện lương hồn nhiên, đương nhiên khẳng định không bao gồm ngươi. Cổ Vân lập tức nói, tiền bối muốn hợp tác với ta, trên thực tế giữa chúng ta cũng không có tiền để hợp tác, bất kỳ điều kiện gì ngươi đưa ra, ta đều phải đáp ứng. Cho nên cái này cũng không gọi là hợp tác, hơn nữa là ta vì sống sót, bán mạng vì tiền bối mà thôi. Dù vậy, cũng có những chuyện ta có thể làm được và không thể làm được, cho nên những lời ta nói trước đó cũng không phải là thuận miệng nói. Được rồi, ta không muốn nói nhảm với ngươi, vậy ngươi lấy bảo vật kia ra. Bảo vật, Cổ Vân lập tức nghĩ đến là không gian hỗn độn, ma trùng. Nhưng ngay sau đó, Cổ Vân nghĩ đến một thứ, đó chính là thú noãn. Thú noãn lấy được trong đấu giá hội, thật sự phát hiện trong sào huyệt kim tuấn thú, lẽ nào thú noãn này có quan hệ gì với kim tuấn thú? Theo lý thuyết, quả trứng này ở bên trong không gian hỗn độn, ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới, làm sao con kim tuấn thú này lại phát giác được. Nhưng trừ thú noãn này ra, Cổ Vân cũng không biết hắn sẽ cảm thấy hứng thú với bảo vật gì. Trầm ngâm một chút, Cổ Vân lấy quả trứng này ra từ trong không gian hỗn độn. Trong chớp mắt, một đạo linh lực cường đại thổi qua, thú noãn rời khỏi tay. Sau một khắc, trứng rơi vào trong tay kim tuấn thú. Thật sự là vật này, kim tuấn thú mỉm cười. Tay gã vuốt ve quả trứng này. Được, tốt, tốt, quá tốt rồi. Tiểu tử ngươi lại có thể có được loại bảo vật này. Bất quá, kim tuấn thú biến sắc lạnh lùng. Trường này từ đâu đến, lẽ nào ngươi định giết kim tuấn thú nhất tộc chúng ta? Cổ Vân liền tranh thủ miêu tả kinh nghiệm của mình ở trên hội đấu giá một phen. Tiền bối, với tu vi của ta làm sao có khả năng đánh chết kim tuấn thú nhất tộc? Điều này cũng đúng, cho dù là kim tuấn thú còn nhỏ, cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Huống chi thú noãn này chính là thánh vật của kim tuấn nhất tộc ta. Tu sĩ nhân loại các ngươi quả thực đáng ghét. Bất quá đây thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ta vốn dĩ cho rằng trên người ngươi sẽ mang theo một ít thánh dược của kim tuấn tộc chúng ta, không ngờ lại là quả trứng này. Từ đó đến nay, kế hoạch của ta có thể sẽ thay đổi một chút. Kim tuấn thú đi qua đi lại trong đại sảnh, thần sắc trên mặt thập phần ngưng trọng. Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra quyết định. Tiểu tử, ta vốn tính giết chết bộ các ngươi, nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý. Kim tuấn thú trầm giọng nói, ta có thể thả bộ các ngươi đi, nhưng ngươi phải làm một việc cho ta. Mời tiền bối nói, kim tuấn thú chỉ vào quả trứng nói, thánh noãn này chưa thành thục, ta cũng cần mượn linh lực của ngươi thúc giục nó. Mặt khác, ngươi phải phá vỡ một thông đạo hồn linh trên trứng. Yêu cầu này khiến Cổ Vân hơi bất ngờ, hắn không biết con kim tuấn thú này muốn làm gì. Nhưng Cổ Vân căn bản không thể cự tuyệt. Tiền bối, xin truyền thụ cho ta phương pháp thôi hóa, tu vi của ta có chút nông cạn, chỉ sợ. Không cần lo lắng, việc này vô cùng đơn giản. Kim tuấn thú truyền thụ phương pháp thúc dục hóa cho Cổ Vân, quả thực rất đơn giản, chỉ cần rót linh lực vào trong đó là được. Nhưng mà làm được, lại không phải là chuyện dễ dàng. Quả thánh noãn này vừa tiếp xúc với linh lực, lập tức thôn phệ hoàn toàn, không còn sót lại chút nào. Trong nháy mắt, linh lực trên người Cổ Vân đã bị hấp thu vô tung vô ảnh. Cổ Vân không thể không lấy ra lượng lớn linh thạch và đan dược, vừa bổ sung linh lực vừa rót linh lực vào trong đó. Dù vậy, cũng không cách nào thỏa mãn tốc độ thôn phệ của thú noãn. Quá chậm, chúng ta không thể chờ lâu như vậy. Kim tuấn thú lắc đầu liên tục, tiểu tử, nhanh lên, ta ở nơi quỷ quái này đã lâu rồi, không muốn bị cầm tù ở đây nữa. Cổ Vân nghe câu nói này có chút không hiểu thấu, nhưng mà Cổ Vân không có trả lời, mà là hỏi. Tiền bối, sao không để tu sĩ khác cũng đến phụ trợ? Ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình, những chuyện khác không nên hỏi nhiều. Âm thanh của kim tuấn thú lạnh lùng nói. Linh lực rót vào, quang điểm trên thú noãn càng lúc càng rõ, liên tục có những sợi tơ vàng liên tục xoay quanh. Kim tuấn thú đi tới đi lui, thần sắc có vài phần khẩn trương, xem ra thú noãn này vô cùng quan trọng đối với hắn. Chương 127, chứng thánh, tốc độ luyện hóa của Cổ Vân rất chậm, theo thời gian trôi qua, linh lực của Cổ Vân từ từ cạn kiệt, không thể không dừng lại bổ sung linh lực, điều này làm cho kim tuấn thú vô cùng bất mãn, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, tu vi của Cổ Vân không cao, linh lực cũng chỉ có chừng đó. Cổ Vân khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, hai tay cầm lấy linh thạch, nhanh chóng khôi phục linh lực. Tiểu tử ngươi quá yếu, chút tu vi như vậy mà cũng dám xông vào nơi đây. Kim tuấn thú hừ lạnh nói, kỳ thật ta cũng vừa mới gia nhập Minh Nguyệt Tông không lâu, phụng mệnh tới đây săn giết khôi lỗi. Cổ Vân trả lời, ta cũng không biết nơi này là địa bàn của tiền bối, nếu có chỗ nào đắc tội, mong tiền bối thứ lỗi. Kim tuấn thú cười nói, tu sĩ nhân loại tiến vào nơi đây chính là thứ ta cầu, nếu các ngươi không đến thì ta còn không vui đấy. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, như thế xem ra, tiền bối thật sự là dùng hồn linh để điều khiển những khôi lỗi này. Với lực lượng của tiền bối, lại có thể đồng thời khống chế nhiều khôi lỗi như vậy, vãn bối mới nghe lần đầu. Kim tuấn thú cười đắc ý trong thiên hạ, có được loại bí pháp này chỉ sợ cũng chỉ có mình ta. Người biết lợi dụng hồn linh cũng chỉ có mình ta, nhưng nếu không phải mấy ngàn năm qua, ta không có việc gì để làm, cũng không có khả năng tìm hiểu ra công pháp này. Nhưng mà, tiền bối vì sao nhất định phải thu lấy hồn linh của các tu sĩ chứ? Với tu vi của tiền bối, cho dù toàn bộ Minh Nguyệt Tông cũng không phải đối thủ của ngươi, trong mắt ngươi, những tu sĩ nhân loại chúng ta chỉ như là con kiến. Trong Tinh La Hải có rất nhiều hung thú, hồn linh của chúng cũng không yếu. Cổ Vân thấp giọng hỏi, Cổ Vân đã nhìn ra con kim tuấn thú này có bí ẩn gì đó, nhưng hắn sẽ không hỏi thẳng mà là bắt đầu từ Minh Nguyệt Tông. Nếu tiền bối nguyện ý, ta tin tưởng các trưởng bối Minh Nguyệt Tông, rất nguyện ý giao hảo với tiền bối, cung phụng tiền bối. Hừ, kim tuấn thú cười lạnh một tiếng, những tu sĩ nhân loại các ngươi, ta tự nhiên sẽ không để trong mắt, bất quá lão phu có một số chuyện khác, đợi ngày sau có cơ hội, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta thúc dục hóa thánh noãn, có lẽ lão phu sẽ truyền thụ hồn linh khống chế khôi lỗi cho ngươi. Đa tạ tiền bối, mặc dù Cổ Vân tỏ vẻ cảm tạ, nhưng trong lòng lại càng thêm nghi hoặc và tò mò. Có rất nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu, nếu thực lực của con kim tuấn thú này thật sự mạnh mẽ, vì sao nó lại co đầu rút cổ ở nơi này, lợi dụng khôi lỗi chiến đấu với Minh Nguyệt Tông. Với thực lực cảnh giới linh tôn của hắn, chỉ cần phất tay một cái, thậm chí có thể hủy diệt Minh Nguyệt Tông. Nhưng mà kim tuấn thú không làm như vậy, ngược lại dùng một ít khôi lỗi cấp thấp, không ngừng quấy rối Minh Nguyệt Tông. Nghi hoặc thứ hai là vì sao kim tuấn thú lại chọn mình từ trong mấy trăm người, lẽ nào thật sự vì mình mà nói ra những suy đoán đó. Trong đám tu sĩ kia, tu vi của Cổ Vân trung đẳng, căn bản không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Chẳng lẽ là bởi vì trên người mình mang theo khí tức của quả trứng thánh này? Còn có, thánh trứng này rốt cuộc là cái gì, lại để cho kim tuấn thú kích động cùng hưng phấn như thế? Ban đầu ở trên hội đấu giá, nói trứng này chỉ phát hiện ở sào huyệt của kim tuấn thú, không có quan hệ gì với kim tuấn thú, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Quả thánh trứng này hẳn là có chỗ tốt cực lớn đối với kim tuấn thú nhất tộc. Ngoài ra, nửa người dưới của con kim tuấn thú này được luyện chế hoàn toàn từ linh mộc, đến tột cùng nó đã trải qua những gì? sao lại tổn thương lớn như vậy? Chẳng lẽ chính là nguyên nhân này khiến hắn không cách nào rời khỏi nơi đây? Tiểu tử, cho ngươi cái này. Kim Tuấn Thú vung tay lên, một chiếc hộp ngọc rơi vào trong ngực Cổ Vân. Mở hộp ngọc ra, một vật trong suốt sáng long lanh lớn chừng bàn tay hiện ra. Linh lực nồng đậm, gần như trong nháy mắt bao phủ lấy Cổ Vân. Đây là cực phẩm linh thạch. Cổ Vân chỉ là ở trong điển tịch nghe qua miêu tả vật này, nghe nói loại cực phẩm linh thạch này giá trị liên thành, ngàn vàng khó cầu. Chỉ có các đại tu sĩ, khi tu luyện tới bình cảnh, mới có thể lấy ra sử dụng. Con thú vàng này rất hào phóng, vậy mà lại ném cho Cổ Vân một miếng. Mau khôi phục linh lực, Kim Tuấn Thú có chút lo lắng nói. Linh thạch cực phẩm này quả nhiên bất phàm, linh lực liên miên bất tuyệt tràn vào trong cơ thể Cổ Vân, tốc độ thôi hóa thánh noãn cũng càng lúc càng nhanh. Dần dần, đường vân màu vàng trên trứng thánh càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa lóng lánh kim quang nhàn nhạt. Kim Tuấn Thú đã có chút không nhịn được, hai mắt hắn không chớp một cái, giống như sợ thánh trứng này chạy mất. Khi cỗ linh lực cuối cùng được rót vào, Cổ Vân cảm thấy thân thể mình như bị hút cạn, không còn chút sức lực nào, nằm dài trên mặt đất. Thôi hóa thánh trứng này gần như cạn kiệt linh lực của Cổ Vân, e rằng phải mất mấy ngày mới có thể khôi phục. Kim Tuấn Thú căn bản không thèm nhìn Cổ Vân, hai mắt hắn lóe lên tinh quang, nâng quả trứng thánh lên. Kim quang trên thánh noãn chậm rãi chảy xuôi, chậm rãi bao vây Kim Tuấn Thú. Lực lượng của trứng thánh quả nhiên là lực lượng của trứng thánh, ta nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày này. Ha ha ha ha, Kim Tuấn Thú cười ha ha ha. Rất nhanh, kim quang lan tràn đến phần eo của Kim Tuấn Thú. Linh mục dưới thân Kim Tuấn Thú chậm rãi bóc ra, đồng thời kim quang cũng tiến thêm một bước, ngưng tụ thành hình thể như linh chất. Kim quang bao phủ xuống, nửa người dưới của Kim Tuấn Thú chậm rãi sinh trưởng ra. Đùi, bắp chân, lông tơ màu vàng, hơi hơi rung động. Cổ Vân trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được tình cảnh trước mắt. Nửa người dưới của con Tuấn Thú đã biến mất, vậy mà lại mọc ra. Thánh trứng này, đến tột cùng là bảo vật bực nào, vậy mà có thể làm được điểm này. Cổ Vân vốn cho rằng đây chỉ là một quả trứng thú cấp cao, có thể ấp ra một con linh thú, không ngờ lại có tác dụng kỳ diệu như vậy. Nếu như bị tu sĩ nhân loại biết được, quả trứng thánh này nhất định là giá trên trời, thậm chí dùng linh thạch cũng không thể mua được, các tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng sẽ đổ xô tới mua. Cũng khó trách, Kim Tuấn Thú lại cảm thấy hứng thú với quả trứng này như vậy, thậm chí chỉ là trên người Cổ Vân dính một chút khí tức của trứng thánh, đã bị hắn nhận ra. Tiểu tử, hiện tại ta không cần hợp tác với ngươi nữa. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc không cần bị nhốt ở địa phương quỷ quái này. Mỗi ngày cô độc chờ đợi các ngươi những tu sĩ này đưa hồn linh cho ta, ta cũng không cần luyện chế khôi lỗi nữa, hấp dẫn các ngươi tu sĩ nhân loại chú ý, ta tự do. Kim Tuấn Thú nhìn nửa người dưới chậm rãi ngưng tụ thành, điên cuồng cười ha hả, răng nanh trong miệng lộ ra đặc biệt dữ tợn. Chờ sau khi ta ra ngoài, sẽ giết chết tất cả các ngươi tu sĩ loại hình. Minh Nguyệt Tông, đều phải chết, một tên cũng không để lại. Trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ kinh ngạc, vội vàng nói. Tiền bối, không phải chúng ta đã nói trước đó sao? Hơn nữa, Minh Nguyệt Tông chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ uy hiếp gì, săn giết những khôi lỗi này chỉ là vì tự vệ mà thôi. Kim Tuấn Thú uy hiếp khiến Cổ Vân không thể tưởng tượng được, hắn không nghĩ tới, đường đường là đại yêu cảnh giới linh tôn, vậy mà lại nói không giữ lời. Hừ, những tu sĩ nhân loại các ngươi, thiên tính xảo trá. Nếu ta không giết chết bộ thủ các ngươi, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ bí mật của ta. Hơn nữa lão phu bị cầm tù ở chỗ này, cũng là tu sĩ nhân loại các ngươi làm nên. Ngươi vẫn nên suy nghĩ nhiều một chút về bản thân đi, lão phu giết ngươi trước. Cổ Vân hai mắt trợn tròn, trong lòng tràn đầy lửa giận. Mặc dù trước đó hợp tác với Kim Tuấn Thú cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng không ngờ, mình cung cấp trứng thánh giúp nó thoát khốn, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Dùng thần lực đánh gục hắn ư, đây chỉ sợ là cơ hội cuối cùng của Cổ Vân, chỉ là Cổ Vân cũng không chắc chắn. Thực lực của con Kim Tuấn Thú này bây giờ là cỡ nào, có phải vì thánh trứng này mà bị mắc kẹt hay không? Nhưng trừ đó ra, Cổ Vân không còn cơ hội nào khác. Thế nào, muốn đánh lén ta? Cho dù a, Kim Tuấn Thú cười ha ha ha. Nếu ta sợ ngươi thì đã sớm đuổi ngươi ra ngoài rồi, nhưng mà căn bản không cần thiết phải làm như vậy. Chỉ cần ngươi động thủ, lão phu sẽ luyện hồn phách của ngươi thành khôi lỗi, để ngươi đời đời kiếp kiếp tiếp nhận thống khổ bị thúc đẩy. Nhưng ta cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn. Thừa dịp tâm tình ta tốt, ngươi có thể tự sát, tránh gặp thống khổ. Chẳng lẽ mình thật sự phải vẫn lạc ở đây sao? Cổ Vân không cam lòng, nhưng bây giờ hắn còn không có sức để nhúc nhích, có thể làm gì được đây? Đúng lúc này, Kim Tuấn Thú đột nhiên biến sắc, kim quang đột nhiên tăng cường mấy phần, quang hoa chói mắt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kim Tuấn Thú đột nhiên kêu to. Trên trứng thánh, cái miệng nhỏ bị phá vỡ cuồn cuộn dịch nhờn màu vàng, từng chút một bao vây Kim Tuấn Thú lại. Thân thể Kim Tuấn Thú từ từ tan chảy, dung nhập vào dịch nhờn màu vàng. Thì ra, đây mới là thánh noãn. Kim Tuấn Thú còn chưa nói hết câu đã bị hút vào dịch nhờn màu vàng. Sau khi Kim Tuấn Thú được bao bọc, dịch nhờn bắt đầu chậm rãi chảy trở về bên trong trứng thánh. Không bao lâu sau, tất cả dịch nhờn một lần nữa trở lại trong thánh trứng. Cổ Vân có thể nhìn xuyên qua vỏ trứng, dịch nhờn màu vàng quay cuồng ở trong đó, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành hình. Rất nhanh, bên trong vỏ trứng mơ hồ xuất hiện một con Kim Tuấn Thú cuộn tròn ở bên trong vỏ trứng. Cổ Vân nằm trên mặt đất, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, từ dưới đất ngồi dậy. Liều mạng, Cổ Vân cắn chặt răng. Đang lúc Cổ Vân chuẩn bị dùng thần lực liều chết chiến một trận với Kim Tuấn Thú, không ngờ lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn này. Cổ Vân đoán rất có thể thánh noãn đã khôi phục lại nhục thân của Kim Tuấn Thú, lại dẫn nó vào trong thánh noãn sống lại, chỉ là Kim Tuấn Thú không biết điểm này mà thôi. Nhận, Cổ Vân nắm lấy cơ hội này, vung tay lên. Thánh trứng đang lơ lửng giữa không trung bị hắn thu vào trong không gian hỗn độn. Cái thánh trứng này khí tức khổng lồ, căn bản không cách nào thu vào đến trong túi chữ vật, cũng chỉ có hỗn độn không gian có thể dung nạp. Sau khi cất vào, Cổ Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Không gian hỗn độn chính là một tồn tại cực kỳ huyền diệu, thậm chí ngay cả Cổ Vân cũng không có tìm hiểu ra làm sao cùng ngoại giới tương liên. Dựa theo Kim Nguyên Cổ Thần nói, không gian hỗn độn này hẳn là một chỗ thế giới khác, hoàn toàn cùng thế giới này ngăn cách. Cũng may Kim Tuấn Thú vào trong thú noãn không có năng lực phản kháng. Nếu như có chút phản kháng, Cổ Vân cũng không thể mang hắn vào trong không gian hỗn độn. Như thế, Kim Tuấn Thú liền không có khả năng rời đi hỗn độn không gian, nguy cơ cuối cùng giải trừ. Về phần linh thảo linh mộc trong không gian có bị tổn thương hay không, Cổ Vân hiện tại không quản được nhiều như vậy. Chương 128. Khiếp sợ. Thánh noãn vừa tiến vào trong không gian hỗn độn, lập tức bắn ra kim quang dày đặc, ngay sau đó, hỗn độn linh lực xung quanh điên cuồng tràn vào bên trong thánh noãn. Linh thảo linh mộc xung quanh đều héo rũ, tàn lụi. Cổ Vân cũng không ngờ thánh trứng này lại biến hóa to lớn như vậy, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, thánh trứng đã dài cỡ một người, bóng đen trong đó cũng càng ngày càng dày đặc. Cổ Vân không quản được nhiều như vậy, hắn cất kỹ một nửa số cực phẩm linh thạch còn lại, còn bản thân thì nuốt vào mấy viên đan dược. Sau đó sử dụng linh thạch bình thường để khôi phục linh lực. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Cổ Vân rốt cục chậm rãi đứng dậy. Mặc dù bây giờ đã ổn định, nhưng vẫn nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ở lối ra, Cổ Vân phát hiện kim giáp khôi lỗi của mình, lúc này cũng không nhúc nhích, Cổ Vân thử một chút, dĩ nhiên có thể thu vào trong túi chữ vật. Xem ra linh hồn thao túng khôi lỗi, cũng nhất định phải mượn nhờ Kim Tuấn Thú khống chế mới được. Cổ Vân lấy địa đồ ra, sau khi xác định được phương hướng của mình thì lập tức bay đi. Ước chừng một canh giờ sau, Cổ Vân từ xa nhìn thấy vô số khôi lỗi, trên mặt đất tràn đầy thi thể các tu sĩ, máu thịt be bét, thậm chí đã không phân biệt ra bộ dáng. Cổ Vân sắc mặt đại biến, Kim Tuấn Thú vậy mà sai khiến các khôi lỗi giết chết những tu sĩ này. Nhiều tu sĩ chết thảm như vậy, chỉ sợ khiến cho Minh Nguyệt Tông chấn động, tu sĩ sống sót cũng tránh không được bị trách phạt. Nếu có thể sống sót hơn 10 người còn tốt, nếu chỉ có một mình Cổ Vân sống sót, chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Cổ Vân vẫn phải trở lại Minh Nguyệt Tông, đây là đường ra duy nhất. Thu hồi những con rối này lại, Cổ Vân trở lại bên trong vòng xoáy, một dòng nước ấm nâng Cổ Vân lên, chậm rãi đẩy lên trên. Một lát sau, mây cổ xưa xuất hiện trên mặt biển. Phía trên hắn, một hàng hơn 10 tu sĩ ngự kiếm bay lên. Lại có người lên đây, là Cổ Vân. Cổ Vân vội vàng ngự kiếm đi tới vách núi, cung kính hành lễ bái kiến tông chủ, bái kiến các vị trưởng lão. Những tu sĩ trước mắt này, bao gồm cả đám người tông chủ Minh Nguyệt Tông, Thương Vũ Nhu, còn có mấy lão giả mà Cổ Vân chưa từng thấy qua, trên người bọn họ có khí tức linh lực nồng hậu dày đặc, hẳn đều là nhân vật đỉnh cấp trong tông. Xem ra đã có tu sĩ trốn về, nói việc này cho cao tầng Minh Nguyệt Tông, nếu không những người này sẽ không đồng thời xuất hiện ở đây. Ngươi chính là Cổ Vân. Một lão giả mặt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nghe nói ngươi nhiều lần ngăn cản tu sĩ nội tông, còn có liên hệ với bên trong bí địa. Tiền bối, việc này từ đâu mà nói? Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc. Không phải ngươi thì là ai? Chắc chắn ngươi có liên quan tới khôi lỗi trong bí cảnh, nếu không nhiều đạo hữu như vậy mà ngươi vẫn còn sống, hơn nữa tại sao Khôi Lỗi lại mang ngươi đi? Cổ Vân ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Thác Bạt Nhan, lạnh lùng nói. Vậy xin hỏi Thác Bạt đạo hữu, nhiều đạo hữu như vậy đều đã chết, vì sao ngươi có thể sống sót? Ngươi, Thác Bạt Nhan khẽ cau mày, cho dù như thế, ngươi giải thích chuyện ngươi bị kim sắc Khôi Lỗi mang đi như thế nào, rất nhiều đạo hữu đều thấy được, ngươi giải thích như thế nào? Cổ Vân tiểu tử, việc này ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng. Nghe nói ngươi vừa gia nhập Minh Nguyệt Tông ta không lâu, tinh thông đạo Khôi Lỗi, lại tinh thông đạo luyện đan. Ngươi làm sao chứng minh ngươi cùng bí địa không có quan hệ? Vì sao trước kia bí địa chưa từng có những chuyện này xảy ra, mà ngươi lần đầu tiên tiến vào trong đó, liền xuất hiện loại tình huống này? Sư huynh, ta thấy hay là trước tiên hỏi một chút tình huống Khôi Lỗi trong đó đi, những chuyện này có thể sau đó lại nhắc. Những Khôi Lỗi này xuất động, không có bất kỳ dấu hiệu nào, ta lo lắng sẽ có rất nhiều Khôi Lỗi tuôn ra. Nếu thật sự là như thế, chúng ta cũng làm tốt kế sách ứng đối. Tông chủ hiển nhiên rất tôn trọng lão giả mặt đen này, nhưng trong lời nói, tràn đầy vẻ lo lắng. Tông chủ yên tâm, không có Khôi Lỗi tuôn ra, từ nay về sau, Khôi Lỗi trong bí địa sẽ không xuất hiện nữa. Một câu này của Cổ Vân lập tức khiến sắc mặt mấy người biến đổi. Đây chính là bí địa quấy nhiễu Minh Nguyệt Tông hơn ngàn năm, nói sẽ không xuất hiện Khôi Lỗi, làm sao có thể? Tiểu tử ngươi nói chuyện càng ngày càng không hợp thói thường, ta thấy không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Lão giả mặt đen cả giận nói, Cổ Vân, ngươi không nên nghe nhầm, bí địa này đã ngàn năm, làm sao có thể nói không xuất hiện thì sẽ không xuất hiện. Cổ Vân mỉm cười, nhìn về phía lão giả mặt đen kia, chắp tay hành lễ nói, vị tiền bối này, hẳn là trưởng lão nội tông, đệ tử không biết tục danh của ngươi, cho nên thứ cho đệ tử vô lực. Nhưng hiển nhiên tiền bối càng muốn tin tưởng đệ tử tham sống sợ chết như ngươi mà không muốn tin tưởng ta. Ngươi muốn chết, ngươi nói ai sợ chết? Lúc này Thác Bạt Nhan giận dữ, lấy ra một thanh linh kiếm. Nếu ngươi không sợ chết, vì sao lúc ta vừa mới trở về, nhìn thấy mấy trăm bộ thi thể? Minh Nguyệt Tông nhiều đệ tử như vậy chết rồi, ngươi làm sao sống sót được? Hơn nữa, nguyên nhân cái chết của những đệ tử này cũng là bởi vì các ngươi đệ tử nội tông tùy ý làm bậy. Cổ Vân lạnh lùng nói. Lúc tiến vào bí cảnh, Trương đạo hữu, Hậu đạo hữu đã nói với ngươi rằng hang động trong bí cảnh không thể tiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào, đây đã là lệ cũ nhiều năm, không ngờ các ngươi tự cao tự đại, căn bản không nghe, kết quả thì sao? Mấy đệ tử nội tông bỏ mình, mà chính là những đệ tử này tử vong, mới dẫn động Khôi Lỗi mạnh mẽ xuất động, nếu không phải các ngươi, chuyến đi bí địa lần này, căn bản sẽ không có những ngoài ý muốn này. Cổ Vân lại nhìn về phía Minh Nguyệt Tông chủ, chắp tay nói. Tông chủ, người có thể tìm đệ tử còn sống hỏi thăm một chút, xem đệ tử có nói dối hay không. Tu sĩ chết ở trong huyệt động, sẽ dẫn ra con rối thật lớn. Đây căn bản là lời nói vô căn cứ. Thác Bạt Nhan tranh luận nói. Trưởng lão, tông chủ, các ngươi đừng nghe người này nói lung tung, hắn lai lịch không rõ, nói không chừng chính là gian tế trong bí địa. Lão giả mặt đen trầm ngâm nói. Cổ Vân, những lời ngươi nói có căn cứ không? Đệ tử tử vong, có quan hệ gì với các con rối xuất động? Rất rõ ràng, lão giả mặt đen này đang bảo vệ Thác Bạt Nhan, Cổ Vân cười nói. Đệ tử nói như vậy, đương nhiên là có căn cứ. Trước tiên, đây là kinh nghiệm của các đệ tử tiến vào bí địa, bất kỳ một tu sĩ nào cũng đều biết. Nhưng nếu như ta chỉ nói như vậy, tiền bối chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thậm chí thà tin tưởng đệ tử nội tông các ngươi chứ không tin đệ tử ngoại tông chúng ta. Cho nên, ta còn có chứng cứ khác, đây cũng là nguyên nhân lúc trước ta nói, các Khôi Lỗi sẽ không xuất hiện lần nữa, bởi vì yêu thú khống chế Khôi Lỗi đã rời khỏi. Cổ Vân, ngươi nhìn thấy người khống chế Khôi Lỗi, tông chủ có chút vội vàng hỏi. Cho tới nay, Minh Nguyệt Tông đều đang tìm kiếm người khống chế Khôi Lỗi, nhưng lại không có bất kỳ kết quả gì. Khống chế Khôi Lỗi cũng không phải là tu sĩ nhân loại, mà là một con kim tuấn thú cảnh giới linh tôn. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Yêu thú cũng có thể luyện chế Khôi Lỗi, ngươi. Vẫn chưa thể Thác Bạt Nhan nói xong, tu sĩ mặt đen đột nhiên sắc mặt căng thẳng, ngươi nói tiếp đi. Con kim tuấn thú này không có hạ thân, nửa thân dưới dùng linh mục luyện chế thành, ta đoán nó có thể vì nguyên nhân nào đó mà bị nhốt trong bí địa không thể rời đi, cho nên dùng hồn linh khống chế Khôi Lỗi, cho nên tất cả Khôi Lỗi đều do nó khống chế. Mà khống chế những Khôi Lỗi cường đại kia, cần rất nhiều hồn linh, bởi vậy chỉ cần có tu sĩ chết đi, bị rút ra hồn linh. Những Khôi Lỗi khổng lồ kia mới có thể điều khiển. Cho tới nay, đệ tử Minh Nguyệt Tông chúng ta vô cùng cẩn thận, thanh lý đại lượng đê dai khôi lỗi, lại cực ít tử thương, cho nên duy trì lấy cân bằng. Mà lần này, đệ tử nội tông chết rất nhiều, vô số hồn linh bị Kim Tuấn Thú lấy được, bởi vậy hắn có thể khu động lượng lớn khôi lỗi. Những tu sĩ linh sư chúng ta căn bản vô lực chống cự, bị bộ lạc khôi lỗi bắt được. Kim Tuấn Thú, hạ thân không thấy tăm hơi, tu sĩ mặt đen trầm ngâm, tựa hồ nhớ tới cái gì, cau mày. Sư huynh, có phải là ghi chép bên trong, tông chủ nói mấy chữ, lại lập tức ngậm miệng không nói. Hiển nhiên bọn họ có hiểu biết về con Kim Tuấn Thú kia. Sắc mặt Thác Bạt Nhan trở nên hết sức khó coi, trưởng lão vẫn luôn bảo vệ hắn, làm sao lại giống như tin tưởng Cổ Vân, nghe chuyện này quả thực giống như một chuyện cười. Vậy ngươi là làm sao sống sót, nghe nói ngươi là bị một cái khôi lỗi màu vàng mang đi. Chẳng lẽ ngươi và Kim Tuấn Thú đã đạt thành hiệp nghị gì sao? Lão giả mặt đen trầm giọng hỏi. Cổ Vân gật đầu, đúng là ta đã đạt thành hiệp nghị với Kim Tuấn Thú. Ngươi, lẽ nào tiền bối có thể đánh chết con Kim Tuấn Thú này sao? Cổ Vân không thể để cho lão giả tức giận, lập tức hỏi. Lần này, lão giả mặt đen không mở miệng nữa. Thú vàng cấp linh tôn tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, loại đại yêu mở ra linh trí này, lại khống chế đạo khôi lỗi cường đại. Chỉ sợ cường giả linh tôn cũng không thể ứng phó. Đệ tử lấy lực lượng đã đạt thành hiệp nghị với Kim Tuấn Thú, từ nay về sau, hắn rời xa nơi đây, không tới gần Minh Nguyệt Tông nữa, chẳng lẽ đệ tử làm sai sao? Cổ Vân trầm giọng nói. Thật sao, việc này là thật, Minh Nguyệt Tông chủ vội hỏi. Nếu việc này là thật, đối với Minh Nguyệt Tông mà nói, đích thật là chuyện tốt. Đệ tử có thể còn sống trở về, chính là bằng chứng tốt nhất. Về phần những đạo hữu kia bị khôi lỗi giết chết, trong lòng đệ tử hổ thẹn, nhưng đây đều là sinh trước khi ta và Kim Tuấn Thú đạt thành hiệp nghị. Cổ Vân nhìn thoáng qua Thác Bạt Nhan, lại nói. Đương nhiên, có lẽ lại có người hoài nghi, ta và Kim Tuấn Thú có quan hệ gì đó, cho nên như thế nào đạt thành hiệp nghị với Kim Tuấn Thú, tại hạ ngược lại có thể nói ra. Trước khi tiến vào bí địa, ta đã từng tham gia một lần đấu giá hội bí ẩn, ngoài ý muốn đạt được một quả trứng thú trong sào huyệt của Kim Tuấn Thú. Chính vì khí tức của thú noãn nên Kim Tuấn Thú mới để kim giáp khôi lỗi mang ta đi. Mà quả thú noãn này, đúng là thánh noãn của Kim Tuấn Thú tộc. Kim Tuấn Thú lợi dụng quả trứng này, thành công khôi phục nửa người dưới của nó, chính vì vậy, Kim Tuấn Thú mới có thể cùng ta đạt thành hiệp nghị, cũng không có tiến công Minh Nguyệt Tông. Sau khi Kim Tuấn Thú rời đi, đệ tử vội vàng trở về, lại không ngờ rằng lại bị vu oan như vậy. Trứng thú, Kim Tuấn Thú có thể khôi phục hạ thân, tất cả tu sĩ đều hoảng sợ, đây quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng. Nhưng trời đất rộng lớn, không thiếu cái lạ, đối với loại chuyện này cho dù Cổ Vân muốn nói dối, cũng không nghĩ ra. Trong thiên địa loại vật huyền diệu này, thật là làm cho người ta nhìn mà than thở. Đệ tử cũng cho là như vậy, lúc trước đấu giá, nói mặc dù trứng thú này phát hiện trong sào huyệt Kim Tuấn Thú, có lẽ không có quan hệ với Kim Tuấn Thú, lại không nghĩ rằng, lại là trứng thánh của Kim Tuấn nhất tộc. Chương 129, tạp dịch nội tông, Thác Bạt Nhan mặt đầy vẻ không tin, chẳng lẽ những gì Cổ Vân nói đều là sự thật. Các trưởng lão đều liên tục gật đầu, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhớ tới trước đó chính mình nói, hắn đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên người đệ tử ngoại tông, đặc biệt là trên người Cổ Vân, Thác Bạt Nhan vốn cho rằng Cổ Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Thác Bạt Nhan, về nội tông bế quan 10 năm, nếu dám một mình ra ngoài, trục xuất tông môn. Lão giả mặt đen trầm giọng nói, đệ tử tuân mệnh, chuyện còn lại, liền giao cho các ngươi xử lý. Sau khi lão giả mặt đen nói xong, đầu cũng sẽ không ngự kiếm rời đi. Cổ Vân, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Thương Vũ Nhu mỉm cười, trước đó nàng không nói một câu, sau khi lão giả mặt đen rời đi, mới lần đầu mở miệng. Nhưng lần sau đối mặt với trưởng bối, ngươi nhất định phải tôn kính một chút, đặc biệt là trưởng bối nội tông. Đệ tử biết sai rồi. Thương Vũ Nhu lại nhìn về phía tông chủ nói. Sư huynh, lần này tiểu tử Cổ Vân có kỳ công như vậy, có phải nên thưởng cho hắn một phen không? Đệ tử hổ thẹn, không dám đòi phần thưởng gì. Không biết đám người hậu quan đạo hữu có bờ trở về hay không? Hậu quan tuy đã trở về, nhưng bản thân bị trọng thương, hẳn là không còn sống lâu nữa. Ngươi có thể đi nhìn hắn một chút, về phần những đệ tử khác, trở về không đến 1/10. Tông chủ khẽ thở dài một hơi. Về phần ban thưởng, ta tin tưởng rất nhanh nội tông sẽ có hành động, Cổ Vân, ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Nếu ngươi tới nội tông, nhất định không nên sửa tính khí của ngươi. Nội tông, Cổ Vân nhíu mày, tông chủ, thương trưởng lão, chẳng lẽ ta muốn đi vào nội tông? đệ tử tình nguyện ở lại ngoại tông. Đây là quy củ tông môn, không phải ngươi và ta có thể quyết định, qua mấy ngày nữa, ngươi sẽ nhận được tin tức. Tông chủ nói xong cũng ngự kiếm rời đi. Sư huynh, đây là thật sao? Nội tông thật sự sẽ làm như vậy? Thương Vũ Nhu kinh ngạc hỏi. Tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Thương Vũ Nhu cũng thở dài một hơi, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cổ Vân nhìn biểu cảm của hai người này, trong lòng trầm xuống, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng. Nhưng chuyện này, ngay cả tông chủ cũng không thể thay đổi, bản thân càng bất lực. Sau khi cáo biệt tông chủ và Thương Vũ Nhu, Cổ Vân lập tức đi tới lầu các của hậu quan. Lúc này, hơn 10 khôi lỗi sư đang tụ tập ở đây, những người này phần lớn đều là đệ tử hậu quan, vẻ mặt đầy lo lắng, sau khi bọn họ nhìn thấy Cổ Vân thì lập tức xông tới. Cổ đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng trở về, sư tôn nói nếu ngươi tới thì lập tức đi vào. Bây giờ chúng ta đều bị sư tôn cự tuyệt ngoài cửa, không biết sư tôn rốt cuộc như thế nào. Đa tạ chư vị đạo hữu, tại hạ đi trước. Cổ Vân cũng không nhiều lời, bước nhanh vào trong. Vừa tiến vào đại sảnh, Cổ Vân đã nhìn thấy hầu quan nằm nghiêng trên ghế, ngực hắn có một lỗ máu thật lớn, sắc mặt trắng bệch, không có bất kỳ màu máu nào. Hầu đạo hữu, sao ngươi còn ngồi ở chỗ này, hiện tại ta đi mời thương trưởng lão trị liệu cho ngươi. Cổ Vân gấp gáp nói. Không cần, hầu quan dùng thanh âm yếu ớt nói. Thương trưởng lão đã xem qua, ngừng kinh mạch cho ta, có thể để cho ta sống lâu mấy ngày, nếu không phải như thế, ta hiện tại đã chết. Nhưng trước khi chết còn có thể nhìn thấy cổ đạo hữu, cũng coi như vạn hạnh. Đạo hữu không cần khổ sở, thật ra thọ nguyên của ta đã sắp hao hết, chuyến này chính là ôm quyết tâm hẳn phải chết đi. Nhưng mà, không có tìm hiểu rõ bí địa đến tột cùng, ta có chút không cam lòng. Tổn thất nơi này nhiều đạo hữu như vậy, nếu có khôi lỗi tấn công, Minh Nguyệt Tông chúng ta khó có thể chống cự. Hậu quan cố hết sức nói. Hầu đạo hữu không cần lo lắng, sẽ không còn khôi lỗi nữa. Cổ Vân kể lại những gì mình vừa nói với tông chủ. Nhưng mà càng kỹ càng tỉ mỉ hơn một chút, phần lớn trong đó là chân thật, chỉ có chuyện Cổ Vân thu thánh noãn vào không gian hỗn độn là ẩn nấp đi. Thật ra đây cũng là bất đắc dĩ, nếu như Cổ Vân nói đúng, đám người tu sĩ mặt đen nhất định phải kiểm tra quả trứng thánh kia, thậm chí muốn chiếm làm của riêng. Một khi con thú nở ra, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường, thậm chí có khả năng hủy diệt Minh Nguyệt Tông. Mà Cổ Vân cũng không có cách nào giải thích, hắn đem thánh trứng này giấu ở nơi nào. Hóa ra phía sau là một vị tiền bối cao cường như vậy, e rằng trong Tinh La Hải cũng khó địch nổi, đây có lẽ là mục tiêu cả đời của khôi lỗi sư chúng ta. Hầu quan đầy mặt ngưỡng mộ, nhưng Cổ Vân hiểu rất rõ, những ngày tốt lành của khôi lỗi sư Minh Nguyệt Tông sắp kết thúc. Bí địa đã không mở ra nữa, khôi lỗi cũng không có tác dụng quá lớn, dù sao ở trong đấu pháp, những khôi lỗi vụng về này không phát huy ra bao nhiêu hiệu quả. Như thế, địa vị các khôi lỗi sư sẽ giảm xuống thật lớn. Không đến mấy năm, đãi ngộ hậu đãi của những khôi lỗi sư này cũng sẽ từ từ bị suy yếu, cuối cùng trở thành đệ tử bình thường. Có lẽ con rối kiếm trận và con rối tự nổ mà Cổ Vân mang tới có thể cho bọn họ một đường sống. Đương nhiên, những lời này Cổ Vân cũng sẽ không nói với hậu quan. Người sắp chết, lời nói cũng rất tốt. Cổ Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra chuyện hắn lo lắng nhất. Không lâu sau, có lẽ nội tông sẽ chiêu mộ ta tiến vào, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Nội tông, trên mặt hậu quan lộ ra một tia khó coi. Điều này sao có thể? Cổ đạo hữu, ngàn vạn không thể đi. Việc này có thể đi cầu tông chủ cùng thương trưởng lão. Cổ Vân lắc đầu, tông chủ và thương trưởng lão đều bất lực, bọn họ nói đây là quy củ của tông môn. Nhưng xem thái độ của bọn họ, tiến vào nội tông tựa như cũng không phải là chuyện gì tốt. Hầu quan khẽ thở dài một hơi, ngay cả thương trưởng lão cũng bất lực, chỉ sợ thật sự không có chuyển cơ, ta vốn còn muốn cho ngươi trở thành đại khôi lỗi sư, hiện tại chỉ sợ đã không có bất kỳ hy vọng nào nữa. Cổ đạo hữu, nội tông này hoàn toàn khác với ngoại tông. Nhớ rõ không lâu trước đây, ta từng nói với ngươi, đệ tử nội tông, phải trải qua tuyển chọn đặc biệt nghiêm khắc, hơn nữa cha mẹ, tổ tiên phải ở trong Minh Nguyệt Tông chúng ta có địa vị cực cao, chỉ có hai điều kiện này phù hợp mới có thể trở thành đệ tử Minh Nguyệt Tông. Vậy ta, Cổ Vân đã cảm giác được một tia ý vị không tầm thường. Tuy nói tiến vào nội tông, sẽ hưởng thụ đãi ngộ thập phần hậu đãi, nhưng đó là đối với tu sĩ bình thường mà nói, so sánh với khôi lỗi sư chúng ta, còn kém xa. Trong tông có quy củ, chỉ cần làm ra cống hiến cực cao là có thể tiến vào nội tông, trở thành đệ tử tạp dịch. Nhiều tu sĩ phổ thông không biết mệt, sau khi vào nội tông, linh lực dư giả dị thường, còn được ban thưởng linh đơn linh thạch, thậm chí còn được san hô. Chỉ là, Chuyện này đối với đạo hữu mà nói, quá không công bằng, lấy thân phận cùng địa vị của đạo hữu bây giờ, làm gì phải tiến vào nội tông. Qua miêu tả của hậu quan, Cổ Vân đã hiểu rõ nội tông hơn một chút. Trở thành đệ tử tạp dịch, Cổ Vân lắc đầu cười khổ, không lâu trước đó, Cổ Vân còn cho rằng mình đi vào Minh Nguyệt Tông là một hành động sáng suốt, lại không nghĩ rằng hiện tại liền biến thành tạp dịch. Chỉ sợ là bởi vì ta đắc tội với trưởng lão nội tông. Cổ Vân khẽ thở dài, hiện tại hắn không còn đường nào để đi. Một khi rời khỏi Minh Nguyệt Tông, vậy thì đồng nghĩa với phán tông. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị Minh Nguyệt Tông truy nã, bất kỳ tông môn nào ở Tinh La Hải cũng sẽ không tiếp nhận hắn, trừ phi rời khỏi Loạn Tinh Hải, nếu không chỉ có một con đường chết. Cổ đạo hữu, lão già này của ta cũng không có tác dụng gì, chỉ sợ không giúp được ngươi cái gì, túi chữ vật này chính là thu thập suốt đời của lão phu, trong đó có rất nhiều điển tịch và tâm đắc của khôi lỗi trọng yếu, toàn bộ đều cho ngươi. Tuy ngươi tiến vào nội tông, nhưng ngoài tu luyện ra cũng đừng quên đạo về khôi lỗi. Trong thế hệ trẻ, chỉ có ngươi thiên tư cao nhất, ta cũng coi trọng ngươi nhất. Hậu quan đưa túi chữ vật của mình tới. Cổ Vân vội vàng nói, hầu đạo hữu, cái này quá quý giá. Ngươi có con nối dõi, sao không lưu cho bọn hắn? Nhiều bảo vật như vậy, lưu cho bọn họ là phúc hay họa còn chưa biết đâu. Hơn nữa, trong số hậu đại của ta, chưa chắc có người có thể theo kịp tư chất của ngươi, tâm ý ta đã quyết, ngươi cũng đừng chối từ. Nói đến mức này, Cổ Vân tiếp nhận túi chữ vật, chắp tay nói. Vậy ta từ chối thì bất kính rồi, đối với hậu duệ của hậu đạo hiếu, ta chắc chắn sẽ quan tâm nhiều hơn, cho dù bọn họ không có tư chất tu luyện. Cũng phải bảo vệ bọn họ vinh hoa phú quý. Vậy làm phiền cổ đạo hữu rồi. Hầu quan hít sâu một hơi. Cổ đạo hữu, ta cảm giác sinh mệnh đang trôi qua, chỉ sợ cũng không nói được mấy câu. Ngươi gọi những đệ tử bất hiếu của ta tới, ta có mấy lời muốn nói với bọn họ. Hầu đạo hữu, cáo từ. Cổ đạo hữu, bảo trọng. Cổ Vân khom mình hành lễ, xoay người nhanh chóng rời đi. Phẩy phẩy, sau khi trở lại lầu các, Cổ Vân lập tức triệu tập tất cả đệ tử tạp dịch tới. Mấy ngày nữa ta sẽ tiến vào nội tông, tuy rằng trong thời gian ngắn sẽ không có người đuổi các ngươi đi, nhưng ta sợ rằng khó có thể trở về, cho nên các ngươi phải sớm tính toán. Tiền bối, chúng ta không đi, chúng ta chờ ngài trở về. Vân Tiêu quỳ bịch xuống đất, những người khác cũng quỳ xuống. Đối với Cổ Vân, trong lòng những đệ tử tạp dịch này có lòng cảm kích. Ở Cổ Vân, bọn họ có đan dược và linh thạch cung ứng, còn có thể tự mình tu luyện. Cổ Vân chưa từng có yêu cầu đặc biệt đối với bọn họ. Thậm chí ngay cả một câu của trách cũng không có. Cổ tiền bối, ngươi đi đâu, ta đi cùng ngươi. Nói chuyện là Lý Vũ, thời gian hắn ở chỗ này không tính quá dài, nhưng cũng rất nhanh dung nhập vào trong đại gia đình này. Cổ Vân khẽ thở dài, nếu những người này có thể tự do, Cổ Vân đại khái có thể sắp xếp bọn họ đến Quảng Nguyệt Đảo. Chỉ là những người này đều là tạp dịch của Minh Nguyệt Tông, thân phận bị hạn chế. Cổ Vân thở dài một hơi, nói, ta sẽ bẩm báo thương trưởng lão. Chờ có một ngày, lúc lầu các này bị trong tông thu hồi, nàng sẽ mang các ngươi đi. Bất quá sau khi ta đi, trong tông sẽ không phân phát linh thạch cùng đan dược nữa, ta chỉ có thể lưu lại cho các ngươi một ít, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Rời khỏi lầu các, Cổ Vân lại hỏi thăm một chút đám người Trương Minh Nguyệt cùng Mặt Sẹo. Bọn họ đều chưa trở về, có lẽ đã ngã xuống ở trong bí địa. Đối với việc này, Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ. Tiếp theo, Cổ Vân lại đi bái phòng thương trưởng lão. Ở trong Minh Nguyệt Tông, tu sĩ Linh Đan Kỳ có thể khiến Cổ Vân tin tưởng nhất cũng chỉ có Thương Vũ Nhu. Tuy nàng không cách nào ngăn cản mình tiến vào nội tông, nhưng ít nhất có thể cho mình một ít lời khuyên. Mặt khác đám người Lý Vũ, Vân Tiêu, sau khi mình rời khỏi, cũng cần thương trưởng lão chiếu cố. Thật ra thì, hiện tại Cổ Vân lo lắng nhất chính là Ô Mộc Nhược Nhi, Cổ Vân giấu nàng ở dưới mặt đất 10 trượng, nhưng bây giờ hắn không cách nào thoát thân, cũng không có cách nào thông báo Ô Mộc Nhược Nhi. Chương 130, tham trưởng lão, sau khi dặn dò trong lầu các xong, Cổ Vân lại đi bái phòng Thương Vũ Nhu. Nhìn thấy Cổ Vân, Thương Vũ khẽ thở dài. Cổ Vân, thật ra ta cũng không muốn để ngươi đi nội tông, chỉ là việc này không phải là chuyện ta có thể quyết định, nhưng mà ở bên trong nội tông, ta có một vị vãn bối đồng tộc, hy vọng hắn có thể chiếu cố ngươi một hai, người này gọi là Thương Thiếu Thu. Đa tạ tiền bối, thật ra lần này đệ tử tới, một là tới bái biệt tiền bối. Còn có một chuyện khác muốn nhờ. Sau khi ta đi, tạp dịch trong lầu các cũng không muốn rời đi, trong đó còn có một vị tạp dịch tên là Lý Vũ, chính là hậu nhân của một vị hảo hữu trước kia của ta, hy vọng có một ngày, khi những tạp dịch này bị phân phát, tiền bối có thể an bài cho bọn họ một chỗ đi. Người có lòng, Thương Vũ Nhu gật đầu, Trước khi đi nội tông, còn có thể suy nghĩ cho các tạp dịch, thật sự là khó được. Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân do dự một chút, kỳ thật hắn rất muốn giao phó Ô Mộc Nhược Nhi cho Thương Vũ Nhu, nhưng một khi làm như vậy, Ô Mộc Nhược Nhi sẽ buộc chung một chỗ với Minh Nguyệt Tông. Hơn nữa hắn và Ô Mộc Nhược Nhi cũng sẽ được người ta biết quan hệ, nếu như mình có gì bất trắc, hoặc là có một ngày rời khỏi Minh Nguyệt Tông, Ô Mộc Nhược Nhi nhất định sẽ bị chỉ trích. Cho nên, sau khi do dự một phen, Cổ Vân cũng không có nói ra. Sau đó, Cổ Vân lại lấy ra một ít ngọc giản, trong đó đều là điển tịch con rối và tâm đắc của hầu quan, Cổ Vân đã để lại toàn bộ phó bản, những thứ này vẫn nên giao cho Thương Vũ Nhu thì tốt hơn. Mặc dù đạo con rối sắp xuống dốc, nhưng những thứ này đều là thu hoạch suốt đời của hậu đạo hữu, chỉ có giao cho tiền bối mới có thể phát dương quang đại cho bọn họ. Thương Vũ Nhu gật đầu, đem những ngọc giản này hạ thủ. Cổ Vân, sau khi tiến vào nội tông, không cần thiết phải thay đổi tính tình của mình, mọi thứ không thể tranh cường háo thắng. Cao thủ nội tông nhiều như mây, hơn nữa đều là bối cảnh, mà ngươi đi chỉ là một gã tạp dịch, ta biết ngươi khẳng định không cam lòng, nhưng là nhất định phải ẩn nhẫn, đợi đến một ngày, ngươi có thể bước vào cảnh giới linh đan, ta sẽ giúp ngươi một tay. Đa tạ tiền bối, đúng lúc này, một tên hầu cận của Thương Vũ Nhu chạy như bay đến. Sư tôn, có vài tên tu sĩ xa lạ yêu cầu gặp, nói là muốn gặp cổ đạo hữu. Cho bọn chúng vào đi. Rất nhanh, hai nam tử thanh niên mặc áo bào trắng đi đến, bọn họ cung kính hành lễ với Thương Vũ Nhu trước. Bái kiến Thương trưởng lão, phụng mệnh Thác Bạt trưởng lão, chúng ta muốn dẫn một vị đệ tử tên là Cổ Vân về nội tông. Thác Bạt trưởng lão nói có lẽ phải phong ấn nội tông 3 năm, cho nên nhất định phải nhanh một chút. Việc tới quá đột ngột khiến Cổ Vân trở tay không kịp. Hắn cũng không ngờ, nội tông lại để hắn đến nhanh như vậy, chẳng lẽ sợ hắn chạy sao? Chỉ là lý do này cũng rất đầy đủ, nhưng nếu không có người sau lưng chỉ điểm, làm sao bọn họ biết Cổ Vân ở chỗ này? Cổ Vân không chút do dự, chắp tay nói, tại hạ là Cổ Vân, xin mời hai vị dẫn đường. Cổ Vân, tự giải quyết cho tốt. Trước khi chia tay, Thương Vũ Nhu lại dặn dò một câu. Ra khỏi động phủ của Thương Vũ Nhu, một đệ tử nói. Cổ Vân, dựa theo quy củ, đệ tử tạp dịch nhất định phải che đậy hai mắt, đóng thần thức lại, sau đó mới có thể tiến vào khu vực nội tông. Phía dưới ta muốn thi pháp với ngươi, ngươi không cần phản kháng. Cổ Vân gật đầu, rất nhanh, một luồng linh lực hùng hậu bao phủ nửa người trên của Cổ Vân. Linh lực hùng hậu này không chỉ che đậy hai mắt Cổ Vân mà thần thức của Cổ Vân cũng hoàn toàn bị che lấp, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Cổ Vân đi theo hai người dẫn đường, ước chừng một canh giờ sau, hai mắt Cổ Vân sáng ngời, linh lực nửa người trên tiêu tán, hiện ra trước mặt Cổ Vân là một căn nhà tranh thấp bé. Bốn phía đầy những linh thảo, còn có không ít linh mộc. Tia sáng là từ trên đỉnh đầu truyền đến, tầng tầng lớp lớp, ánh sáng không ngừng chập chờn. Trong lúc nhất thời, Cổ Vân không biết đây là nơi nào, ít nhất ở xung quanh Minh Nguyệt Tông, hẳn là không có nơi như thế này. Nơi này hẳn cũng không phải hải đảo, bốn phía cũng không có bất kỳ thanh âm sóng biển nào. Nhưng không thể không nói, nơi này linh lực thật sự rất dồi dào. Tiểu tử, ở chỗ này mang theo cho tốt, không nên đi loạn, sẽ có người đến nói cho ngươi biết quy củ. Sau khi nói xong, hai người này rất nhanh rời đi. Cổ Ngữ nhìn nhà tranh mở cửa, trong đó trừ một cái bồ đoàn ra, không có bất kỳ vật gì khác, có thể nói đơn sơ đến cực điểm. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không phải là người có yêu cầu quá cao đối với ngoại vật, nhưng mà tu luyện ở loại địa phương này, rất dễ dàng bị người khác quấy rầy, đặc biệt là thời điểm trùng kích bình cảnh, một khi bị tính toán, nhẹ thì khó có thể vượt qua bình cảnh này, nặng thì sẽ khiến cho tu vi bị hao tổn. Lúc này, một lão giả mặc quần áo vải thô chậm rãi đi tới. Đạo hữu là mới tới sao? Vị lão giả này mặc dù mặc quần áo đơn giản, nhưng linh lực trên người lại khá dồi dào, đã đạt tới linh sư hậu kỳ đỉnh phong. Tại hạ Cổ Vân, vừa mới đến chỗ này, đạo hữu cũng là ở đây. Tạp dịch, đến loại địa phương này đều là tạp dịch. Lão giả cười nói, lão phu tên là Viên Phi, bây giờ lớn tuổi, không còn tinh lực như vậy nữa. Các trưởng lão niệm tình ta vất vả mấy năm nay, để cho ta ở đây quản lý tất cả tạp dịch. Viên đạo hữu, ngày sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Viên Phi khoát tay nói, không thể nói đến chăm sóc, ta cũng là tạp dịch mà thôi. Nhưng kinh nghiệm vẫn có một chút, nơi này chính là trọng địa nội tông, người phải nhớ kỹ ở chỗ này không được tùy ý đi lại, ngàn vạn lần không nên đắc tội các đệ tử nội tông, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Mặt khác, việc chủ yếu của chúng ta chính là đào tạo san hô, chỉ cần hàng năm hoàn thành đầy đủ công việc, sẽ có linh đan cùng linh thạch ban thưởng, tuy nhiên nếu như trong quá trình đó có sai lầm gì, sẽ phải chịu trách phạt rất nặng. Đa tạ viên đạo hữu chỉ giáo. Được rồi, ta dẫn người đi xem nơi đào tạo san hô, kỳ thật việc này cũng không phải quá mệt mỏi, mỗi người đều có mấy hạ nhân sai xử, đợi lát nữa người có thể đi chọn mấy hạ nhân. Dưới sự dẫn dắt của Viên Phi, Cổ Vân đi tới một nơi u lan cách đó không xa. Thủy linh lực nơi này nồng đậm dị thường, cứ cách vài trượng lại có một quả cầu lớn chừng 3 trượng, trong đó mặc dù không có nước biển nhưng san hô trong đó lại không ngừng chập chờn chớp động, còn có một số cá nhỏ bơi qua bơi lại. Những viên cầu này, vậy mà có hiệu quả tương tự như bảo địa dưới biển của người cười. Đương nhiên hình thể những viên cầu này nhỏ hơn rất nhiều so với căn phòng đá kia, bên trong mỗi viên cầu có một loại san hô. Mỗi một tạp dịch đều phải chăm sóc 50 cây san hô. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, người phải luôn luôn quan sát biến hóa của những cây san hô này. Tuy bình thường không có khả năng có chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng một khi phát sinh, san hô sẽ bị tổn thương rất lớn, cho nên không thể qua loa được. Cổ Vân có vài phần nghi hoặc, theo hắn biết, những san hô này cũng không phải là vật yếu ớt, phân bố rất nhiều ở trong biển. Vì để cho những san hô này đạt tới tốc độ sinh trưởng tốt nhất, chúng ta áp dụng phương pháp xử lý đặc thù, mỗi gốc san hô cần có linh lực phân phối nghiêm khắc, không thể có chút sai lầm, loại sự tình bổ sung linh lực này, mặc dù có hạ nhân, nhưng mà nếu bọn hắn phạm sai lầm, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Cổ Vân gật gật đầu, thoạt nhìn việc bồi dưỡng san hô này cũng không phải là chuyện dễ dàng, chủ yếu là do những việc xử lý san hô này sau khi được người trong tông xử lý thì trở nên vô cùng mảnh mai. Sau khi xuyên qua những san hô này, Cổ Vân cũng gặp được tu sĩ khác. Những người này đi qua đi lại trong đàn san hô, mỗi một cái san hô đều sẽ cẩn thận xem xét. Về phần những hạ nhân kia, cũng căn bản không dừng được, cả đám bận rộn đầu đầy mồ hôi. Ban đầu, ta sẽ giao cho ngươi 20 cây san hô bồi dưỡng, nếu ngươi có thể thuận buồm xuôi gió, ta sẽ an bài cho ngươi nhiều hơn một chút. Bồi dưỡng số lượng càng nhiều, lợi ích đạt được cũng càng nhiều. Đan dược và linh thạch Cổ Vân cũng không thiếu, từ góc độ của Cổ Vân mà nói, vẫn là nên ít bồi dưỡng một chút cho thỏa đáng, như vậy hắn có thể dành ra một chút thời gian để tu luyện. Tốt, đạo hữu hẳn là có hiểu biết đối với nơi này rồi chứ. Tiếp theo ta dẫn người đi chọn lựa hạ nhân, chọn lựa hạ nhân kỳ thật vô cùng quan trọng, hạ nhân ưu khuyết linh lực, quyết định người kế tiếp có bớt lo hay không, nếu gặp phải hạng người linh lực cực yếu. Ngươi cho dù xui xẻo, hạ nhân số lượng cũng có hạn, không thể tùy ý thay đổi. Đa tạ viên đạo hữu chỉ điểm, xuyên qua san hô, đi vào một chỗ linh lực hơi yếu bớt, nơi này có một lồng giam thật lớn, bên trong giam giữ mấy trăm tu sĩ. Những người này quần áo tả tơi, mặt lộ vẻ xanh xao, rất khó tưởng tượng, ở trong nội tông Minh Nguyệt Tông lại có một cái lồng giam như vậy, giam giữ nhiều tu sĩ cấp thấp như vậy. Những người này trải qua đãi ngộ không phải con người, thậm chí không thể duy trì ấm no. Cho dù là tạp dịch tầng thấp nhất ngoại tông, cũng sẽ không chịu loại đãi ngộ này. Cảnh tượng này khiến Cổ Vân hơi khiếp sợ. Tiền bối, chọn ta, linh lực của ta thập giai. Tiền bối, ta cũng là linh lực cấp 10, ta rất có kinh nghiệm đối với bồi dưỡng san hô. Tiền bối, ta nguyện ý trung thành phục vụ ngươi, làm bất cứ chuyện gì cho ngươi, hai tỉ muội chúng ta tuyệt đối sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Phẩy phẩy, Cổ Vân vừa tới gần, đám tu sĩ này giống như điên, đứng phát dậy, lớn tiếng gào thét. Câm miệng, kẻ còn dám hồ ngôn loạn ngữ, xử tử. Viên Phi gầm lên một tiếng, những tu sĩ này thoáng yên tĩnh một chút. Cổ Vân giận dữ, nhưng cũng đành chịu, hiện tại bản thân hắn khó bảo toàn, sao có thể quản được những tu sĩ cấp thấp này. Cổ đạo hữu, có thể chọn lựa, mặc dù đối với những người này rất đồng tình, nhưng Cổ Vân cũng chỉ có thể chọn lựa 6 người mà thôi, vì chính mình bồi dưỡng san hô dễ dàng không xảy ra sai sót. Ta vẫn tận lực chọn lựa người có tu vi cao hơn một chút. Ánh mắt Cổ Vân đảo qua đám người. Đột nhiên, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm một lão giả co rúm trong góc. Giờ phút này, lão giả này nhắm nghiền hai mắt, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Dung mạo người này cực kỳ giống sư tôn Thang trưởng lão của Cổ Vân ở Thanh Sơn Môn. Cổ Vân chớp chớp mắt, lại tỉ mỉ quan sát một phen, hắn cố gắng nhớ lại chi tiết trên người Thang trưởng lão. Không sai. Dung mạo người này cùng Thang trưởng lão cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói là một người. Có lẽ trên dung nhan có chút giả yếu, phải biết rằng Thang trưởng lão chính là cường giả cảnh giới linh đan, mà lão giả trước mắt này, thoạt nhìn chỉ có khoảng tầng 5 linh lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.